Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 866. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 866. Ông Tả giữ lại cô không phải vì Tả An mà là vì Hứa Tịnh Nhi đã từng ra tay với Khiết Thần. Nên ông ta không sợ cô sẽ lật thuyền. Giờ cô lại hành động bất ngờ thế này khiến cho ông Tả không thể nhân nhượng thêm nữa. Quả nhiên, điện thoại của Tả An đổ chuông. Vì anh đặt điện thoại trên bàn nên cả hai có thể nhìn thấy rõ người gọi tới là ông Tả. Tả An không quan tâm. Anh ta vẫn nhìn cô chăm chăm. Tịnh Nhi, anh sẽ nhanh chóng tổ chức bỏ phiếu một lần nữa. Em bỏ phiếu cho anh. Về phía bố, anh sẽ có cách. Hứa Tịnh Nhi mỉm cười nhìn anh. Nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời khiến Tả An thất thần. Thế nhưng sau đó cô lên tiếng. Dù anh có tổ chức bao nhiêu buổi thì em vẫn sẽ không bỏ phiếu cho anh. Anh muốn bảo vệ em sao? Vậy anh đã hỏi ý kiến em chưa? Hỏi em có đồng ý để anh bảo vệ hay không? Tả An, anh ép em giết chết Khiết Thần. Rồi tỏ ra có tình cảm với em. Anh cảm thấy em có thể chấp nhận được sự sắp đặt như vậy sao? Hứa Tịnh Nhi cảm thấy thật nực cười. Em nói anh biết. Anh nghĩ thế nào không quan trọng vì em chỉ làm theo những gì em muốn. Cô không hề để Tả An có cơ hội phản ứng lại. Lần này cô lại cầm điện thoại lên. Hứa Tịnh Nhi không hề có ý né tránh Tả An. Tả An thấy cô ấn gọi 110 không chút do dự. Nửa giây sau, Tả An đã biết ngay cô muốn làm gì. Anh ta định ngăn lại theo bản năng. Thế nhưng đã muộn. Trước khi anh ta kịp đưa tay ra thì bên kia đã nghe máy. Hứa Tịnh Nhi nói rành rọt từng từ. Xin chào, tôi muốn đầu thú. Tả An sững sờ, cảm giác còn bàng hoàng hơn cả việc khi nãy Hứa Tịnh Nhi bỏ phiếu cho Tả Tư. Hay nói cách khác, Hứa Tịnh Nhi bỏ phiếu cho Tả Tư cũng không hề khiến anh ta kinh ngạc nhiều. Khi anh ta chia một nửa cổ tức cho Hứa Tịnh Nhi là anh ta đang đánh cược. Anh ta gửi Hứa Tịnh Nhi thù lao. Cá cược xem Hứa Tịnh Nhi có lựa chọn anh ta hay không. Cũng không phải Tả An không tin Hứa Tịnh Nhi mà là trong cuộc đời anh ta có quá nhiều điều không thể tin tưởng. Mỗi một bước đi để đạt được đến ngày hôm nay là vô cùng khó khăn. Mỗi một quyết định hay hành động đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Anh ta đã quen với việc luôn lên kế hoạch, luôn chừa cho mình một đường lui. Vì vậy, hôm nay người mà Hứa Tịnh Nhi chọn không phải là mình. Không để anh ta nắm vị trí tổng tài của Tả Thị cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm đối với Tả An. Khiết Thần đã như thế. Ông cụ thì cố hôn mê. Cho dù ông ta có tỉnh lại thì đã sao? Ông ta đã nhiều tuổi. Lại không có người nối dõi. Ngược lại anh ta còn trẻ. Còn nhiều cơ hội. Chẳng lẽ lại không bằng một ông già? Ông ta đã già. Còn anh ta thì vẫn trẻ măng. Sự sa sút của nhà họ Cố đã chắc như đinh đóng cột. Cuối cùng thì anh ta cũng có lúc được thoải mái. Cuối cùng thì cũng có mục tiêu mới và buông bỏ được nguyện ý của mẹ mình. Anh ta chỉ đơn giản muốn có Hứa Tịnh Nhi. Bởi vì ở bên cạnh cô, anh ta có được cảm giác yên tâm. Cảm giác này, giống như được ở bên cạnh mẹ vậy. Từ sau khi mẹ mất, Tả An bị nhà họ Tả đón về. Anh ta chưa có ngày nào được bình yên. Tả An nhìn Hứa Tịnh Nhi. Anh ta mấp máy môi. Có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng lúc này tất cả đều tắc lại trong cuống họng. Chẳng thể nào nói ra. Hứa Tịnh Nhi sau khi trao đổi sự việc bèn tắt máy. Phần còn lại là đợi cảnh sát tới gõ cửa thôi. Nửa tiếng sau, điện thoại của cô lại đổ chuông. Đồ uống của cô đã tới. Cách chương.